Rất Trá Phong Vân, chương 806, Thiên Tài Kiếm Thủ, hạ, góc truyện audio.com, A Tư Mông Đế Tư A Tát Mỗ mở miệng nói, kính chào Thái Tử Điện Hạ Tôn Quý, vĩ đại anh minh cơ chí, người thống trị ma tộc tương lai. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy xoay người, một con mắt đánh giá Thái Tử thật lâu không gặp. Lộ Tây Pháp Thái Thủy cách mập lên một vòng, mái tóc đen qua tay thợ làm tóc chuyên nghiệp tạo hình, trang phục cũng qua ma chuyên nghiệp phối hợp, trông Lộ Tây Pháp Thái Thủy cách giống diễn viên ca kịch nổi tiếng nhất, có thẩm mỹ nhất ma tộc chứ không phải Thái Tử Điện Hạ. Lộ Tây Pháp Thái Thủy cách cao 1 thước 9, vai rộng, vóc dáng hơi béo, gã hấp dẫn khó tả. Đó không phải sức hấp dẫn hoàng giả mà là hút hồn nữ nhân, nữ ma. Đôi mắt sâu thẳm kia nói nghiêm khắc hơn thì hơi thiếu chút nội hàm. Eo Lộ Tây Pháp Thái Thủy cách treo một thanh kiếm quá hoa lệ, vỏ kiếm khảm nhiều bảo thạch bao bọc, trường kiếm liếc sơ là cảm giác được nó sắc bén, tăng phần khí phái nam nhân cho Lộ Tây Pháp Thái Thủy cách chứ không phải khí phách vương giả. Dáng vẻ thế này đủ làm nữ nhân, nữ ma say mê, không thành vấn đề. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhẹ gật đầu hành lễ, kính chào Thái Tử Điện Hạ, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lộ vẻ mặt đắc ý nói, Thái Tử Điện Hạ cũng đến xem kích Lưu Phi kính đại sư hỗ trợ của ta sao? A, muội muội thân yêu ta ngày đêm nhớ nhung, Lộ Tây Pháp Thái Thủy cách cười tăng phần kinh ngạc hỏi. Mắt của nàng thật sự như tin đồn bị thiếu một con rồi. Bị ai móc vậy? Mặt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy xanh mét, mấy ngày nay không ai dám hỏi thẳng câu đó trước mặt nàng. Tại cổ hoang xa hải, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lạnh lùng nói, nếu Thái Tử Điện Hạ cũng muốn thiếu tay đứt chân thì ta đề nghị người đi cổ hoang xa hải thử xem. A, thế sao? Đôi mắt Lộ Tây Pháp Thái Thủy cách tràn ngập dục vọng, tham lam đánh giá Lộ Tây Pháp Lưu Thủy từ trên xuống dưới. Mắt Lộ Tây Pháp Thái Thủy cách xẹt qua ngực, đôi chân dài, chỗ riêng tư bị quần dài che kín thật lâu. Lộ Tây Pháp Thái Thủy cách nói, nàng thiếu một mắt nhưng càng quyến rũ hơn, ta càng thích nàng. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhíu chặt mày, Lộ Tây Pháp Thái Thủy cách chết tiệt này thật sự là tộc Lộ Tây Pháp kiêu ngạo sao? Vì sao nàng thấy trong máu Lộ Tây Pháp Thái Thủy cách chảy dòng máu ma tộc A Tư Mông Đế Tư háo sắc? Thế sao, đáng tiếc nam ma của ta không thích khi biết ngươi thích ta. Mắt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đầy khiêu khích nói, Thái Tử Điện Hạ thân mến của ta, nam ma của nàng, khuôn mặt đầy dục vọng, kiêu ngạo của Lộ Tây Pháp Thái Thủy cách ngẩn ra, mắt lóe tia hung ác ghen tị. Lộ Tây Pháp Thái Thủy cách hỏi, chẳng phải nam ma của nàng luôn không bao giờ trông thấy mặt trời ngày mai sao? Ha ha ha ha ha ha, sự việc luôn có ngoại lệ, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy liếc qua càn kình đang rèn, nói. Hắn chính là nam ma của ta, một tên rèn sắt thối tha, giọng Lộ Tây Pháp Thái Thủy cách toát ra sát ý, dần cao giọng quát. Hắn xứng, một tiếng búa chạm kim loại vang lên, càn kình tức giận quát. Cút, trong giọng nói chất chứa cực kỳ tức giận, bất mãn. Một khối gang nóng bỏng trong thiết lô xẹt qua không trung, vạch một đường khí lãng đỏ mắt thường trông thấy bay vào mặt Lộ Tây Pháp Thái Thủy cách. Tiếng trường kiếm rút khỏi vỏ vang sau lưng Lộ Tây Pháp Thái Thủy cách, kiếm quang huyễn lệ như cầu vồng hất khối gang nóng lên cao. Mắt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lần đầu tiên lộ ra e ngại. Một trong 10 đệ tử của kiếm ma Lộ Tây Pháp nghịch hào A Tư Mông Đế Tư Thứ. A, góc truyện audio.com. Tư Mông Đế Tư Thứ được kiếm ma Lộ Tây Pháp nghịch hào, đệ nhất kiếm thủ ma tộc khen là đệ tử tương lai có khả năng vượt qua gã nhất. Đệ tử trẻ tuổi nhất, nhỏ nhất của kiếm ma Lộ Tây Pháp nghịch hào A Tư Mông Đế Tư Thứ. Ma tộc cũng tốt, chân sách hoàng triều cũng thế, thường hay truy cầu thực lực đấu kỹ, đấu khí, ít khi để ý cực độ chiến đấu khác. Kiếm ma Lộ Tây Pháp nghịch hào là quái thai, gã truy cầu kiếm, tự xưng lấy kiếm đạo. Từ khi kiếm ma Lộ Tây Pháp nghịch hào vào thức tỉnh tiên cực thì luôn tiềm tâm tinh tu kiếm đạo, dù là đại ma vương hiện thời cũng khen kiếm ma Lộ Tây Pháp nghịch hào không dứt, nói đó là biểu hiện lực lượng chiến đấu cực độ. A Tư Mông Đế Tư Thứ, chữ thư cuối cùng là khi gã đầu vào môn hạ của kiếm ma Lộ Tây Pháp nghịch hào mới đổi tên. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không thể hiểu nổi một ma võ sĩ huyết mạch thiên tài kiếm thủ như vậy tại sao? Tại sao từ chung với Lộ Tây Pháp Thái Thủy cách? Đồn rằng ngũ hoàng tử càng xuất sắc hơn từng 3 lần bái phỏng A Tư Mông Đế Tư Thứ nhưng không thể lôi kéo quan hệ với gã. Đồn rằng Lộ Tây Pháp Thái Thủy cách chỉ đến tìm A Tư Mông Đế Tư Thứ một lần, nghe nói rất có phong cách, nói một câu kiêu ngạo. Từ hôm nay trở đi ngươi hãy theo ta. Thiên tài kiếm thủ A Tư Mông Đế Tư Thứ đồn rằng bị kiếm ma Lộ Tây Pháp nghịch hào lây bệnh kiêu ngạo, lập tức gói ghém đồ đạc đi theo Thái tử Lộ Tây Pháp Thái Thủy cách ngay. Kiếm ý kiêu ngạo dọc theo mũi kiếm hẹp xa xa chỉ vào càn kình. Cổ tay A Tư Mông Đế Tư Thứ cầm kiếm vững như đá, hai chân mày tu sửa dài như kiếm ẩn giấu kiên cường. Mái tóc xám bay theo gió, vào khoảnh khắc A Tư Mông Đế Tư Thứ rút kiếm, nâng kiếm khí lên đến cực độ. Trong phút chốc mỗi ma đứng trong sân đều cảm nhận kiếm ý thấu xương cắt ra, trong không khí như có ngàn vạn kiếm bén bắn ra, chúng nó tựa từng con rắn độc trườn bò từ thân kiếm. Kiếm ý bùng phát, kiếm khí tung hoành, đám ma bản năng giơ tay phủi ra, muốn xóa đi cảm giác khó chịu. Mạo phạm thái tử, bờ môi mỏng của A Tư Mông Đế Tư Thứ phun ra tuyên bố lạnh băng cay nghiệt hiếm có. Chết cho ta, đám ma cùng ngây người. Tiểu tử này muốn làm gì? Mấy ngày nay chưa từng có ma nào dám rút kiếm với Kích Liêu Phi Kính đại sư. Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ thầm cười nhạt, A Tư Mông Đế Tư Thứ nghe Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ báo tin, biết A Tư Mông Đế Tư A Tát Mỗ muốn truyền ngôi hội trưởng tổng công hội đoàn tạo cho Kích Liêu Phi Kính nên chắc chắn sẽ ra tay. Vị trí hội trưởng tổng công hội đoàn tạo nặng cỡ nào? Chỉ cao tầng mới biết giá trị của nó, A Tư Mông Đế Tư Thứ càng hiểu. Chỉ có ma cũ A Tư Mông Đế Tư A Tát Mỗ không thức tỉnh lực lượng huyết mạch ma tộc A Tư Mông Đế Tư làm hội trưởng mới giúp ích lớn cho gia tộc tương lai của A Tư Mông Đế Tư Thứ và Thái tử Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách. Còn về Kích Liêu Phi Kính, A Tư Mông Đế Tư Thứ không thích ma máu lai cuồng ngạo này, quan trọng hơn là Tát Bác Ni Phỉ Thiện Anh đã chết, ma yêu của A Tư Mông Đế Tư Thứ đã chết. Không bao nhiêu ma biết A Tư Mông Đế Tư Thứ thích ma chính là Tát Bác Ni Phỉ Thiện Anh. Cách chương.